Học viện ma thuật và pháp thuật Uvermonny. Chương 2, phần 3, 2 cậu nhóc nhà bút và James Stewart. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Isou đã hy sinh người bạn duy nhất của mình để cứu hai cậu bé hấp hối chưa biết có sống nổi không. Tuy nhiên, may mắn thay, cô nhận ra được khả năng pháp thuật từ chúng trong niềm hân hoan lẫn kinh ngạc. Cha mẹ phù thủy của Chadwick và Webster đã mang hai cậu đến châu Mỹ để phiêu lưu kỳ thú. Chuyến chu du này lại kết thúc trong bi kịch khi gia đình họ đi vào rừng và chạm trán con hai bi hai. Không hề biết đến sinh vật này và tưởng nó chỉ như một ông kẻ thông thường. Ông Bút đã cố sử dụng bùa kỳ ca kỳ cục, Ridiculax, để rồi phải nhận lấy một kết cục thảm thương như Isou và William chứng kiến. Hai cậu nhóc bị thương nghiêm trọng đến nỗi trong suốt mấy tuần liền, Isou không dám rời chúng nửa bước. Việc không thể chôn cất tử tế thi thể cha mẹ hai đứa trong lúc vội vàng cứu chúng cũng khiến cô gái phiền muộn. Cuối cùng, khi Chadwick lẫn Webster đã gần bình phục và có thể ở một mình trong vài giờ, cô đã quay trở lại khu rừng với ý định làm xây một ngôi mộ. Để một ngày nào đó, hai chú bé còn có nơi đến thăm viếng. Ngạc nhiên làm sao khi vừa đến bãi đất trống, cô gặp một người đàn ông là James Stewart. Người này cũng đến từ vùng thuộc địa Plymouth. Vì mất liên lạc với gia đình người bạn cùng đi trong cuộc hành trình đến châu Mỹ, anh ta đã vào rừng để tìm kiếm họ. Isou nhìn thấy James đã đào xong những phần mộ bằng tay. Sau đó nhặt đôi đũa gãy nằm kế bên vợ chồng nhà bút lên. Vừa chau mày anh ta vừa xem xét phần lõi sợi tim rồng lấp lánh được ép trong đôi đũa của ông bút. Và cũng như khi bất cứ một no, mai nào vẫy chúng, đũa phép đã phản kháng lại. James bị quất bay dội ngược lại suốt bãi đất trống, đập vào một cái cây rồi bất tỉnh. James tỉnh dậy trong một cái chòi nhỏ làm từ các nhánh cây và da động vật trong lúc đang được Isou chăm sóc. Cô không thể nào giấu anh ta về pháp thuật của bản thân mình trong một không gian chật hẹp như vậy. Nhất là khi cô đang bào chế thuốc để chữa cho hai cậu nhóc nhà bút. Cũng như việc cô sử dụng đũa phép để đi săn, Isou có ý định ếm bùa lú lên James một khi mà y đã tạm hồi phục và sau đó thì trả y về vùng thuộc địa tại Plymouth. Nhưng suốt quãng thời gian này thì việc có một người bạn trưởng thành để trò chuyện cũng tốt. Nhất là khi con người ấy rất được lòng lũ trẻ nhà bút và còn bày trò tiêu khiển cho chúng trong lúc cả ba cùng dưỡng thương gây ra bởi ma thuật. James thậm chí còn giúp Isou xây dựng một ngôi nhà trên đỉnh Greylock với việc đưa ra một bản vẽ một căn nhà đá kiểu Anh khả thi, mà cô gái ấy chỉ cần một phần của buổi chiều để hoàn tất. Isou đã làm lễ đặt tên ngôi nhà mới của mình là Uvermonny, theo tên của căn nhà nơi cô sinh ra và cũng là nơi mà mụ gom lật đã phá hủy. Mỗi ngày trôi qua Isou đều thề rằng sẽ ếm bùa lú lên James. Nhưng mỗi ngày trôi qua James lại bớt sợ hãi ma pháp đi một chút. Đến cuối cùng thì việc đơn giản nhất cho họ dường như chỉ còn là thừa nhận tình yêu dành cho nhau và tổ chức hôn lễ. Hình thành bốn nhà, Isou và James đều coi những cậu bé nhà bút như là con nuôi của mình. Isou kể lại với các cậu nhóc những câu chuyện về trường Hogwarts mà cô đã được nghe từ Gomlet. Cả hai đều mong muốn được đi học và thường xuyên hỏi rằng tại sao họ không thể quay trở lại Ireland, nơi mà chúng có thể ngồi chờ thư nhập học. Isou không hề muốn làm tụi nhỏ hoảng sợ với câu chuyện về Gomfet. Thay vì thế, cô đã hứa với chúng rằng khi nào mà chúng đủ 11 tuổi, bằng một cách nào đó, cô sẽ tìm cho chúng những câu đũa phép. Đũa phép của cha mẹ chúng đã hư hại quá mức có thể sửa chữa được. Và chúng sẽ bắt đầu học phép thuật tại trường phù thủy ngay tại căn nhà này. Cái ý tưởng này đã ăn sâu vào trí tưởng tượng của Chadwick và Webster. Trường phù thủy trong suy nghĩ của bọn trẻ là phải được như trường Hogwarts. Dẫn đến việc chúng khăng khăng muốn trường phải có đủ bốn nhà. Ý kiến tự lấy tên mình, với cương vị là nhà sáng lập, đặt cho từng nhà đã nhanh chóng bị bác bỏ. Bởi vì Webster cho rằng nhà mà mang tên Webster Booth sẽ không có nổi lấy một cơ hội chiến thắng được bất cứ cái gì. Thay vào đó là mỗi người sẽ chọn ra một sinh vật pháp thuật ưa thích của mình. Đối với Chadwick, một cậu nhóc thông minh nhưng tính khí thất thường, đó là con chim Thunderbird bởi vì chúng có khả năng tạo ra bão mỗi khi bay. Một cậu nhóc ưa tranh luận nhưng tuyệt đối đáng tin như Webster thì chọn Wampus. Là một sinh vật ma pháp khá giống với loài báo với sức mạnh cùng tốc độ vượt trội. Gần như không thể bị tiêu diệt. Còn Isou thì đương nhiên chọn Horned Serpent. Sinh vật mà cô vẫn hay ghé thăm và luôn cảm thấy gắn bó thân thích với chúng đến kỳ lạ. Và khi được hỏi là sinh vật pháp thuật nào mình thích nhất, James hoàn toàn ú ớ là no, mai duy nhất trong gia đình. Anh chẳng biết gì nhiều về những sinh vật pháp thuật như những thành viên còn lại. Cuối cùng, James chọn cái tên Putvatsi, bởi vì những câu chuyện mà vợ anh kể về William, hẹp, hỏi luôn làm anh phì cười. Từ đó mà bốn nhà của Uvermoney được hình thành. Và trong lúc bốn vị sáng lập còn chưa kịp nhận ra thì chính tính cách riêng của mỗi người đã len lỏi vào trong từng nhà mà họ đã đặt tên nghe cho vui. Thế, cách chương.